Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, nên nói xin lỗi ta. Yên tĩnh một cách chết chóc. Toàn bộ đỉnh núi phảng phất còn đang vang vọng vừa nãy Diệp Hải cuối cùng câu kia: ngươi có thể sao? Trực tiếp đối mặt Diệp Hải, nhị trưởng lão đã bị tức đến miệng phun máu tươi. Hôn mê đi. Cái khác không có trực diện Diệp Hải trưởng lão, bao quát Đường Khiếu, đều có loại vô lực phản bác, thậm chí nghẹt thở giống như cảm giác. Bởi vì Diệp Hải thực sự quá sắc bén, mỗi một câu nói đều nói đến điểm mấu chốt lên. Nói bọn họ á khẩu không trả lời được, nói bọn họ xấu hổ muốn gặp trở ngại, bọn họ trốn ở nhị trưởng lão người sau lưng đều như vậy. Có thể tưởng tượng được, trực diện Diệp Hải nhị trưởng lão, trong lòng là cái gì loại cảm giác, lại là cỡ nào dày vò cùng xấu hổ. Diệp Hải ngữ khí hòa hoãn mấy phần, nói: Đường Tam ở các ngươi trong mắt, hẳn là thiên tài đi. Đối với thiên tài yêu cầu cao một chút, này không quá đáng, nhưng điều kiện cao đến cực đoan hà khắc, thậm chí thập tử vô sinh, tỷ lệ 0% điểm linh mấy có thể hoàn thành sự tình. Các ngươi đây là muốn ép hắn đi chết sao? Đường Tam muốn là cái gì? Hắn muốn chỉ là nhận tổ quy tông mà thôi. Các ngươi đưa ra 3 cái điều kiện, một cái so với một cái hà khắc, đây là đối xử một vị dòng chính hậu bối thái độ sao? Đường Tam muốn nhận tổ quy tông, không phải làm các ngươi tổ tông. Cần thiết hay không? Ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi. Nếu như 10 năm sau khi Đường Tam có thể đạt đến 80 cấp, nắm giữ chỉ ít một cái 10 vạn năm hồn hoàn, vậy các ngươi không xứng nắm giữ hắn. Hắn hết thảy thực lực đều là chính mình nỗ lực được. Các ngươi dựa vào cái gì ngồi mát ăn bát vàng? Ra ngoài liền khen nói chúng ta Hạo Thiên Tông có một vị 80 cấp thì có 10 vạn năm hồn hoàn đệ tử. Các ngươi cảm thấy, các ngươi phối sao? Các ngươi phối sao? Tất cả mọi người bỗng nhiên lại có một loại nghẹt thở giống như cảm giác. Câu nói này quá có lực sát thương. Liền cùng vừa nãy câu kia, ngươi có thể sao? Như thế, quả thực liền như là phong hào đấu la một đòn toàn lực. Thậm chí so với cái kia càng thêm khủng bố. Khiến người từ thân thể đến trong lòng đều vô cùng khó chịu. Khó chịu muốn chết. Theo mấy câu nói này nói ra, hết thảy mọi người rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Đường Khiếu khàn giọng nói. Ta nói rồi. Đường Tam nếu như muốn về Hạo Thiên Tông, bất cứ lúc nào có thể trở về đến. Chấm ngoặc kép. Đường Khiếu lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Hải cùng Đường Tam đứng chung một chỗ, liền biết Diệp Hải là đến vì là Đường Tam bất bình dùm. Vì lẽ đó, cho dù Diệp Hải luôn miệng nói là vì chất vấn vì sao trong điều kiện sẽ có giết chết võ hồn điện phong hào đấu la, thậm chí lấy ra giáo hoàng lệnh, Đường Khiếu cũng vẫn như cũ cho rằng Diệp Hải là vì là Đường Tam hả giận. Vừa nãy cái kia mấy câu nói vừa ra, cũng coi như là bại lộ Diệp Hải mục đích cuối cùng. Hắn xác thực chính là vì Đường Tam mà tới. Hắn cảm thấy này không công bằng. Cho dù Đường Tam có thể làm được, cũng không công bằng. Có thể làm được cũng chủ động đi làm, cùng bị bức ép đi làm, có thể như thế sao? Đường Khiếu ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Vì là Đường Tam hả giận, dù sao cũng hơn thật sự võ hồn điện chất vấn muốn tốt. Nếu như võ hồn điện biết rồi chuyện này, e sợ Hạo Thiên Tông trốn đến chân trời góc biển, võ hồn điện cũng có thể đem Hạo Thiên Tông cho bắt tới, đồng thời mạnh mẽ ép chết. Võ hồn điện hiện tại thế lực quá to lớn, lớn đến mức Đường Khiếu chỉ là ngẫm lại thì có loại cảm giác không rét mà run. Diệp Hải châm biếm nói, Đường Tông chủ hối cải rất tích cực a. Bất quá khi đó nhị trưởng lão đưa ra này 3 cái điều kiện thời điểm, Đường Tông chủ cũng không có biểu hiện ra bất kỳ dị nghị. Không biết lúc đó Đường Tông chủ là điếc, vẫn là người câm. Đường Khiếu cắn răng, không nói gì. Phía sau hắn mấy vị trưởng lão, có trợn mắt nhìn, muốn phản bác, có môi nhúc nhích, liền muốn mở miệng, nhưng bọn họ cuối cùng lời nói đều kẹt ở bên mép, không có lên tiếng. Vừa nãy nhị trưởng lão bị nói tới thổ huyết tình cảnh đó, tất cả mọi người có thể đều nhìn thấy. bọn họ đều không nghĩ lại trải qua một lần Diệp Hải dùng ngòi bút làm vũ khí. Cái kia thực sự là quá dày vò, quá thống khổ. Đường Tam cười khổ một tiếng. Hắn có chút muốn kéo Diệp Hải. Hắn kỳ thực không quá muốn cùng Hạo Thiên Tông làm căng. Phụ thân vì nhận tổ quy tông, nhường hắn trở về Hạo Thiên Tông. Hai khối hồn cốt đều lấy ra. Dù cho là vì hoàn thành phụ thân tâm nguyện, hắn cũng sẽ nhịn xuống đi. Nhưng hắn cũng biết, Diệp Hải là vì hắn mà đến. Huyền náo lớn như vậy. Cùng Đường Khiếu ngươi tới ta đi. Giá cũng đánh, ngụm nước trượng cũng đánh. Diệp Hải như thế nỗ lực giữ gìn hắn. Hắn nhưng ngược lại trước tiên từ bỏ. Này không còn gì để nói. Hơn nữa, Diệp Hải vừa nãy nộ hận nhị trưởng lão thực sự quá thoải mái. Đường Tam tuy rằng cảm thấy có chút không quá thích hợp, nhưng không chịu nổi hắn thoải mái a. Vì lẽ đó Đường Tam do dự một chút, vẫn là vững vàng mà đứng ở Diệp Hải phía sau. Không có ngăn cản Diệp Hải tiếp tục. Đường Khiếu nhìn Diệp Hải con mắt. Diệp Hải cũng nhìn Đường Khiếu. Đường Khiếu biết Diệp Hải là có ý gì. Lại như hắn đầu tiên nhìn thấy Diệp Hải, liền biết hắn ý đồ đến như thế. Đây là một loại trực giác. Diệp Hải muốn nhường hắn nói xin lỗi. Hướng về Đường Tam xin lỗi. Ở Diệp Hải xem ra, chỉ là nhường Đường Tam trực tiếp nhận tổ quy tông, đây là không đủ. Liền như là ta sỉ nhục ngươi. Bất kể là ngôn ngữ lên vẫn là trên thân thể. Ta nói một câu, ta sỉ nhục sai rồi. Ngươi kỳ thực rất lợi hại. Việc này liền có thể bỏ qua đi. Đùa giỡn, cõi đời này liền không có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu biết mình làm quá mức, đối với Đường Tam quá phận quá đáng, vậy thì cho ta đàng hoàng nói áy náy. Dù cho chủ ý không phải ngươi ra, cái kia làm một tông chi chủ, thuộc hạ chi sai, nên tông chủ gánh chịu, nên nói xin lỗi ta. Đường Khiếu lẳng lặng nhìn kỹ Diệp Hải, nhìn một hồi, sau đó hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam trong lòng một đột, vội vã cúi đầu, không nhìn tới Đường Khiếu. Này ý tứ chính là, toàn bằng trước mặt người trẻ tuổi làm chủ. Đường Khiếu thăm thẳm thở dài. Hắn biết, việc này nếu như không xin lỗi, là bóc không qua đi, mà bóc không qua đi. Lấy trước mặt người trẻ tuổi này thực lực cùng ở võ hồn điện năng lượng, e sợ thật có thể tiêu diệt Hạo Thiên Tông. Này, là hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy. Ta, chấm ngoặc kép, Đường Khiếu cắn răng, âm thanh giống như muỗi nói. Đúng không, chấm ngoặc kép, tông chủ. Không, chấm ngoặc kép, Đường Khiếu phía sau một lão giả bỗng nhiên lên tiếng. Có điều người lão giả này đang nói ra chữ không, sau khi bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, có thể chữ liền chặn ở bên mép, sau đó bị nuốt xuống. Đường Khiếu quay đầu lại, trên mặt mang theo ước ao. Hy vọng vị lão giả này lên tiếng giúp hắn một hồi. Tông chủ, vì tự vệ, ta chỉ có thể có lỗi với ngươi. Ông lão đầu tiên là cười khổ một tiếng. Sau đó nghiêm mặt nói. Tông chủ, không thể âm thanh thấp như vậy. Không phải vậy những người khác không nghe thấy. Đường Khiếu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN. Đường Khiếu ánh mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Sau đó hắn tức giận chừng ông lão một chút. Ông lão cũng cùng Đường Tam như thế, cúi đầu, tính toán cẩn thận trên đất con kiến có vài con. Thậm chí còn nghĩ số con kiến trên người có vài con chân. Đường Khiếu bất đắc dĩ, hắn nghiêm túc đảo qua trước mặt mấy vị lão giả. Những lão giả này tất cả đều cúi đầu, không nhìn hắn nữa. Đường Khiếu nhắm mắt, lại mở thời điểm, đã là một mảnh thanh minh hờ hững. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Hải, nói, lúc này là ta Hạo Thiên Tông không đúng. Đường Tam có thể bất cứ lúc nào trở về Hạo Thiên Tông. Đường Tam, đại bá có lỗi với ngươi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.